Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Ni Kỵ Hạt Giống. Đã dạng này, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Sunet nói tiếp, hoàn toàn không có phát giác được Akebani ánh mắt ám chỉ. Qua vài giây đồng hồ, Akebani cúi đầu, ta muốn rửa mặt một chút. Ngươi để cái đường được không? Ếch, ta chờ ngươi ở ngoài. Sunet nói xong, mở ra cửa sổ lặng lẽ leo ra qua. Ai, leo cửa sổ thói quen này, giống như cũng là từ nàng bắt đầu. Akebani bất lực thở dài, sau đó yên lặng đứng dậy qua rửa mặt. Qua hồi lâu, hắn rửa mặt hoàn tất, rời đi tộc địa tiến về manga trải. Theo Sunet cùng một chỗ lúc chạy đến đợi, manga trải lục tục ngo ngoe có mấy cái mua sách người rời đi. Bất quá hiển nhiên Uchiha nhất tộc người còn chưa tới. Nếu không phải Sunet, ta còn có thể lại ngủ một hồi. Người tại u oán cái gì? Không phải liền là Kurama Akebani, người rốt cục tới. Hả? Theo tiếng nhìn lại, Akebani nhìn thấy một vị ăn mặc quạt tròn y phục nam tử từ tiền phương đường đi chậm rãi mà ra. Nhìn trang phục, tối thiểu là trung nhẫn. Mấu chốt là cái này tướng mạo để Akebani nhìn rất quen mắt. Hắn suy tư một lát, nghĩ đến với ai giống, hắn là lần trước cái kia. Cái kia người nào ba ba? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể nào nhớ đặt tên. Ryo là nhi tử ta. Uchiha Hono từ tốn nói, muốn coi là dạng này liền có thể chọc giận ta. Vậy ngươi liền sai, không nên hiểu lầm, ta chỉ là cái yêu thích hòa bình mạn họa gia. Akebani cười khoát khoát tay, yêu thích hòa bình. Sunet một mặt im lặng, nàng phải chả tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Liền thật xuẩn thành Jiraiya. À, ta lần này đến là hy vọng ngươi đem mới nhất một quyển nội dung cốt truyện tiến hành sửa đổi. Chúng ta Uchiha không phải ai cũng có thể vũ nhục. Vũ nhục, thúc thúc, chỉ là vẽ vời mà thôi. Akebani cười tủm tỉm nói, này ta không thể làm gì khác hơn là giáo huấn ngươi. Uchiha Hono ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Chỉ là vẽ sao? Vài câu giao lưu, tiểu quỷ này không có sợ hãi. Rõ ràng phía sau có chỗ ỉ lại. Danzo kế hoạch, từ nhỏ quỷ manga bắt đầu. Vậy liền từ hắn chung kết, liều lên tánh mạng cũng phải xử lý. Trong lòng của hắn, đã có sát ý. Akebani, không thích hợp. Sunet sắc mặt dần dần biến. Coi như ngươi giết ta, manga cũng sẽ không đình chỉ. Lại nói chỉ là nội dung cốt truyện mà thôi nha. Akebani híp mắt nói, thử một chút thì biết. Uchiha Hono trong mắt câu ngọc luân chuyển. Seragon đã mở ra, liền để ngươi xem một chút này đôi nhãn lực lượng. Há, thật sao? Ngươi cho rằng ta vì lời vô ích gì nhiều như vậy? Akebani cười lạnh một tiếng. Sunet còn có chút kỳ quái, nhưng sau đó phát hiện Uchiha Hono đứng ở bên kia không nhúc nhích. Bên trong huyễn thuật, lúc nào? Sunet chính kinh ngạc thời điểm, khóe mắt nhìn thấy núp ở trong tiệm vụng trộm vẽ vời một bóng người. Người thật là âm hiểm a. Nàng nhịn không được đậu đen rau muống. Đây không phải đánh lén nha. Hắn đều muốn mệnh ta, ta đánh lén cũng không đủ a. Tam câu ngọc, không cho hắn nhìn thấy, chẳng phải xong? Akebani trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Muốn hay không ra tay đây? Nếu như xuất thủ lời nói, thừa dịp Uchiha Hono trúng chiêu, hoàn toàn có thể đem hắn giết chết. Dừng ở đây đi, Kurama Akebani, thanh âm quen thuộc chưa từng có lạnh lùng, chậm rãi đi ra khỏi thân ảnh. Bỏ dở Akebani trong lòng suy nghĩ, tam đại hỏa ảnh, Sarutobi, Bành, đứng tại phía trước ảnh phân thân biến mất. Đồng thời Akebani giải trừ huyễn thuật. A, một tiếng hét thảm. Uchiha Hono che mắt, một giọt máu từ khóe mắt chảy xuống. Vậy mà trung tiểu quỷ huyễn thuật, quả thực là sỉ nhục. Bất quá tiểu tử này thực lực cùng tâm cơ đều vượt quá tưởng tượng, đơn giản tựa như cái thứ hai đan dô, cưỡng ép bài trừ huyễn cảnh cảm giác. Không tệ a. Akebeni khẽ cười một tiếng. Uchiha Hono, tinh thần lực Inner Focus rất mạnh, nếu không phải đánh lén hắn tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá đối phương là thượng nhẫn, lại là tự xưng là phá giải hết thảy huyễn thuật Uchiha. Chiêu này đã để Uchiha Hono rất khó chịu. Tiểu quỷ, ta muốn, Uchiha Hono, ngươi không chịu trách nhiệm bảo vệ công tác, tới nơi này đảo cái gì loạn? Sarutobi nổi giận nói, hỏa ảnh đại nhân. Uchiha Hono lúc này mới phát hiện Sarutobi ngay ở chỗ này, hắn sắc mặt tái nhợt. Hỏa ảnh xuất hiện, mặc kệ là thăm dò vẫn là thật muốn đồng quy vu tận đều không thể tiến hành. Akagani, ngươi đến một chuyến, đệ tam phân thân biến mất, có thể bộ này hiển nhiên không hạ được qua. Kurama Akabani, người tốt nhất nhanh lên kết thúc. Uchiha Hono lại nói đạo nhất nửa, tựa hồ nghĩ đến vừa rồi chiến đấu nếu như Akabani hạ sát thủ, hắn còn có thể sống mệnh sao? Bị một tên tiểu quỷ bước đến này tấm ruộng đất, còn có gì để nói? Nghĩ tới đây, hắn nửa câu sau nghẹn trở về, yên lặng rời đi. Nhìn thấy đối phương rời đi, Sunet buông lỏng một hơi, đồng thời cũng âm thầm lo âu nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy lão sư tức giận như vậy. Không có cái đại sự gì. Ta trước đi một chuyến. Agebani về một câu. Vừa rồi muốn nói đệ tam không có bí mật quan sát. Hắn mới không tin. Lấy đệ tam trí tuệ, chỉ cần thấy được nội dung cốt truyện, kết hợp với Danzo, Agebani động tác, một dạng có thể nghĩ tới những thứ này. Bởi vậy kết quả cuối cùng coi như trong lòng bàn tay. Không có quá mức trạch hướng mong muốn. Cũng không biết đệ tam đem chính mình kêu lên muốn nói cái gì. Akagani tâm âm thầm suy đoán. Bất chi bất giác đã đến hỏa ảnh cao ốc phía dưới. Ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy một đôi mắt từ trên lầu nhìn xem tới. Danzo Shimura. Hắn ngừng 1-2 giây, chờ Danzo quay người, mới tiếp tục hướng trong đại lâu mà đi. Đi đến lầu 2 lúc, vừa vặn theo Danzo gặp gỡ. Đừng quên đến đi học, hôm nay ngươi còn có huấn luyện. Danzo để lại một câu nói, sau đó chậm rãi xuống lầu. Rời đi, nghe được câu này, Akebani yên tâm rất nhiều, xem ra đoàn tàng đại gia dựa theo ước định. Đem nồi cõng qua qua. Đông đông đông, tiến đến, nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được trả lời chắc chắn về sau. Akebani đẩy cửa vào, đối Sarutobi hơi hơi cúi đầu. Kurama Akebani, ngươi tại sao phải làm như vậy? Sarutobi lạnh lùng nói, hỏa ảnh đại nhân, Uchiha quá kiêu ngạo, đã quên Konoha, bình dân, bọn họ cơ hồ thành Konoha một cái khác nhẫn thôn. Đệ tam trước mặt, Akebani không dám thuận miệng qua loa. Coi như thế ngươi cũng không nên làm như thế. Ngươi phá hư thôn làng hòa bình. Sarutobi kích động đứng lên, phẫn nộ nói. Akebani không nói gì. Danzo cùng đệ tam khẳng định có tranh chấp. Bởi vậy lúc này không trả lời cũng là tốt nhất trả lời. Ngươi nhất định phải đình chỉ manga. Đoạn này nội dung cốt truyện phải sửa đổi. Sarutobi trầm mặc một lát sau nói. Hỏa ảnh đại nhân, nghi kỵ hạt giống đã gieo xuống. Lại nói ta thậm chí không có vẽ cái gì. Chỉ nói là Seragon xuất hiện bên ngoài tộc trên thân người mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi muốn bức Uchiha phản. Một phen cãi lộn, đệ tam ngồi trên ghế. Trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Akebani im lặng không nói. Đệ tam bản ý là tốt, chỉ tiếc cũng không phải là tất cả mọi người giống hắn dạng này vô tư thiện lương. Một lúc lâu sau, hắn mới rút ra điếu thuốc, đau lòng nói, là ta sai, ta không nên tiếp nhận Danzo điều kiện để ngươi trở thành hắn học sinh. Dạng này có lẽ ngươi hội khác biệt. Điều kiện? Akebeni hơi động một chút, mơ hồ minh bạch một số. Không có gì, ngươi đi xuống đi. Sarutobi nhắm mắt lại, không tiếp tục nói ý tứ. Đúng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.